Chương 382, chỉ điểm. Uchiha phủ gạ củ hướng đến rổ rổ dạ củ mò bên người, nhìn kỳ Uchiha ịt trịa cùng Uchiha xỉ xỉ rổ rổ dạ củ mò, trên mặt cu nở dê không khỏi lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Bộ trưởng đại nhân, ngươi có chuyện gì không mà nhìn thấy Uchiha phủ gạ củ? Hai cái tiểu hài nhi vội vã bái một cái, nói rằng, tộc trưởng phụ thân đại nhân. Đồng thời hai trong lòng người còn nghi hoặc, cái này có thể làm cho Uchiha phủ gạ cụ đều lấy lễ để tiếp đón nam tử đến tột cùng là ai. Không có chuyện gì, phủ gạ cụ tộc trưởng, ta chỉ là có chút thán phục thiên phú của bọn họ thôi. Rô rô dạ cụ mò cười nhạt, khoát tay háo một cái. Uchiha phủ gạ cụ nghi ngờ trên mặt vẻ rút đi, trên mặt lại khôi phục tự hào vẻ, nhưng cũng khiêm tốn nói rằng, xì xì thiên phú không nói, ở trong tộc chỉ sợ là người số một, ít chia thiên phú mà. Còn kém một chút. Phu gạ cụ tộc trưởng, không cần tự ti. Dô dô dạ cụ mỏ cười nói, ít trịa thiên phú rất cao, cao đến làm ta đều thán phục. Lập tức dô dô dạ cụ mỏ đưa mắt rơi vào ít trịa cùng xì xì trên người. Hai thằng nhóc nhi chạm thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc, có thể hơi cào đồng môi lại ánh vừa mắt hắn bên trong. Không cần căng thẳng. Dô dô dạ cụ mỏ ôn hòa nói rằng, lập tức trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười. Các ngươi thiên phú rất cao, mà ở đây gặp phải các ngươi cũng là thiên ý, như vậy đi, ta đứng ở chỗ này, nửa bước không di chuyển, các ngươi liên thủ công kích ta, chỉ cần ta động một bước, dạy các ngươi một cái nhận thuật làm sao. Ủy trịa cùng xỉ xỉ hơi run run, lập tức sử dụng ánh mắt hỏi dò ủ trí hạ phủ gạ cụ, nhìn thấy hắn gật gật đầu, mới đối với rổ rổ dạ cụ mỏ thi lễ một cái, kính cần nói, vậy tiền bối, gác tội rồi. Uchiha phủ gạ củ cu nở dê không khỏi có chút kích động, dồ dồ dạ củ mỏ thực lực đã đạt đến một cái dọa người tình cảnh, hơn nữa nắm giữ rất nhiều cao đẳng nhân thuật, tùy tiện một cái, cũng có thể làm cho xỉ xỉ cùng ít chia được ích lợi không nhỏ. Xỉ xỉ là Uchiha bộ tộc thiên tài, ít chia không chỉ thiên phú cao siêu càng là con trai của hắn, có thể nào không cho hắn mừng rỡ, mà mặc dù hai người không thể để dồ dồ dạ củ mỏ di động một bước. Cũng coi như là nhìn thấy nhận giới đỉnh điểm thực lực, đối với hai tâm trí người trưởng thành rất nhiều ích lợi. Bất luận làm sao, Sisi cùng Ichia đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Sisi, Ichia, một lúc nhất định phải đem sở học toàn bộ phát huy được, trước mắt các ngươi vị này thế nhưng đại nhân vật, chân chính cường giả Uchiha phủ gạ củ căn dặn hai đứa bé, còn không quên khen tặng hạ xuống rổ rổ giả củ mò. Bộ trưởng đại nhân, Sisi chẳng qua 10 tuổi. Ít chia tuy rằng có chút nội tình, nhưng vẫn chưa tới 5 tuổi, xin mời yên tâm đi. Dô dô dạ cụ mỏ khép cười một tiếng, ta tuyệt không hoàn thủ, chỉ cần bọn họ để ta rời đi tại chỗ nửa bước, liền coi như ta thua. Dô dô dạ cụ mỏ ngữ khí rất tự tin đã có chút kiêu căng. Tuổi trọng đại Uchiha xỉ xỉ khẽ to mày, trên mặt né qua một tia không phục vẻ giận, mà càng thêm tuổi nhỏ Uchiha ít chia thì lại biểu hiện rất trầm ổn. Hướng về rồ rồ dạ cụ mỏ bái một cái, kính cần nói, tiền bối, chào ngươi. Ít chỉ âm thanh phi thường non nớt, nhưng ngựa khí cùng vẻ mặt lại hết sức cung kính, khá là lao thành, để rồ rồ dạ cụ mỏ không nhịn được cười. Tốt rồi, các ngươi động thủ đi. Rồ rồ dạ cụ mỏ cười nhạt, mà ủ chỉ hạ phủ gạ cụ nhưng là lui sang một bên. Ít chỉ, chúng ta đến giao hấn một chút cái này ngông cuồng ra hỏa đi. Xì xì khẽ hừ một tiếng. Xì xì chẳng qua 10 tuổi, từng trải trung quy có hạn, coi như là vô tình nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò, cu nở dê chẳng qua là quan sát từ đằng xa, có thể nào nhớ được hắn đây hơn nữa. Xì xì tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thực lực lại không kém, mới có 10 tuổi hắn đã chạm được trung nhẫn bậc cửa, thiên phú thực tại cao siêu, mà hắn cu nở dê rõ ràng, bên người ít trẻ tuy rằng còn không thượng nhận giáo. Nhưng thực lực hôm nay mặc dù đặt ở nhị dạ trường học bên trong cũng là đứng han nở dê đầu. Hai người liên thủ, làm sao có khả năng không thể để cho đối phương di chuyển nửa bước. Ha, thú vị. Dô dô dạ cụ mỏ lần thứ hai lộ ra mỉm cười, có thể này thiện ý nụ cười trong mắt xỉ xỉ sắc thực khiêu khích thú vị. Lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, đối với một bên ịt chìa nói rằng, ịt chìa, bắt đầu đi. Veo một tiếng, hai người phân biệt nhảy lùi lại. Phân chia hai phe, cùng rồ rồ dạ củ mò thành hình chữ phẩm. Không tệ, ý thức tìm được rồ rồ dạ củ mò khen ngợi một tiếng, nhưng lại để xì xì nhíu mày càng chặt. Xì xì ca ca, ta tới trước đi. Ít chỉ thanh âm non nớt bên trong lộ ra dị thường bình tĩnh, tiếp theo thân thủ người hoài, ba đem Shuriken xuất hiện ở trong tay. Xeo Shuriken hiện thẳng tắp bắn ra, phân chỉ rồ rồ dạ cụ mỏ thượng trung hạ ba đường. Trong tay nhỏ như vậy kiếm càng chơi đùa như thế lưu loát, ghê gớm rồ rồ dạ cụ mỏ lần thứ hai khen ngợi một tiếng, đồng thời trong lòng không khỏi ác thú vị nghĩ đến, nhìn bốn, năm tuổi uy trịa thần là thực lực ra sao đi. Tay không tiếp thêm một viên tiếp theo Shuriken, mà hắn rung cổ tay, trong tay kia kiếm liền phản xạ trở lại, đụng vào theo nhau mà tới quả thứ hai Shuriken trên, mà trải qua đàn hồi sau, bị va chạm mở quả thứ hai Shuriken lại va trở về quả thứ ba Shuriken. Thật là lợi hại, xỉ xỉ trong mắt không khỏi co rút nhanh, mà ịt trịa trung quy vẫn là tiểu hài nhi tâm tính, đã trinh ở tại chỗ. Hòa đột, hào hỏa cầu hữu trí hạ xỉ xỉ bỗng dưng kết ấn, miệng một cổ, hỏa diễm phun ra mà ra. Hạ con nhỏ tuổi liền nắm giữ hào hỏa cầu, ghê gớm rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng thầm khen một phen, nhưng đối mặt bay tới quả cầu lửa, vẫn là một sắc mặt hờ hững. Phong đột, vi không pháo thùng thùng hai tiếng vang tờ giờ âm ở, mạnh mẽ sức gió theo đầu ngón tay lóe ra, nhất thời đem hào hỏa cầu sụp đổ. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy bản thân công kích mạnh nhất bị phá hủy, xì xì không khỏi có chút trợn mắt ngoát mồm. Lúc này, hắn mới rõ ràng rổ rổ dạ củ mỏ thực lực sát thực vượt qua tưởng tượng. Cùng ít chỉ đối diện một chút, nhìn non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia không chịu thua vẻ mặt, xì xì cười nhạt, ngữ khí lại hết sức kiên định nói rằng, ít chỉ, xem ra có thể cho ngươi phụ thân lễ ngộ như thế nỉ dạ quả nhiên mạnh mẽ, có thể chúng ta cu nở dê không thể chịu thua a. Ít chỉ kiên định gật gật đầu, hai người lập tức bước chân một chút, xông lên phía trước. Tấn công hắn hạ bàn. Xì xì lạnh lạnh âm thanh âm vang lên. Nghe tiếng, ít chia non nớt trên khuôn mặt lanh khốc vẻ càng sâu, hai người cùng trùng đến bên cạnh rổ rổ dạ cụ mò, hai bên trái phải, hướng về rổ rổ dạ cụ mò mắt cá chân đá vào. Lúc này rổ rổ dạ cụ mò đầy đủ 1m8 trở lên thân cao, ít chia cùng xì xì bình thường công kích cũng là tập trung ở hắn phong bụng, mà hai người lại hết sức tấn công hắn hạ bàn, tự nhiên rất khó phòng ngự. Chẳng qua rổ rổ dạ cụ mò người tài cao gan lớn, đối mặt ịt trịa cùng xì xì quét chân, cười nhạt, đầu gối bắn ra, liền nhẹ nhàng nhảy lên. Thành công! Ịt trịa cùng xì xì thiểm qua một bên, nhìn không thể nào mượn lực rổ rổ dạ cụ mò, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Vành một tiếng vang trầm thấp, rổ rổ dạ cụ mò vững vàng rơi trên mặt đất, trên mặt mỉm cười không giảm, nhẹ giọng nói, không tệ. Ngươi thua rồi, xì xì vui mừng nói rằng. Không có. Uchiha phủ gạ củ âm thanh đột nhiên vang lên, đem xỉ xỉ cùng ịt chỉ ánh mắt lôi trở lại. Hắn hạ xuống địa phương cùng trước hắn đứng thẳng địa phương hoàn toàn trung điệp, hắn vẫn là một bước chưa động. Nói rằng nơi này, trong giọng nói của hắn cu nở dê không khỏi lộ ra một tia thán phục, loại này thân thể sức khống chế đúng là hiếm thấy. Nghe vậy, hai đứa bé không thể tin tưởng nhìn vẻ mặt mỉm cười rồ rồ dạ củ mò. Tiếp tục đi. Rồ rồ dạ cụ mò ngoắc ngoắc ngón tay, khẽ cười nói hoa hô nở dê ánh mặt trời ấn trên đất, phóng ra cảm động vầng sáng. Uchiha ịt trịa cùng xì xì nằm trên đất, mồ hôi thấu trùng sam, miệng lớn thở hổn hển. Đến cuối cùng, bọn họ cu nở dê không để rồ rồ dạ cụ mò di động một bước. Cảm giác làm sao? Xì xì, ịt trịa Uchiha phủ gạ cụ lẳng lặng đứng ở một bên, nhẹ giọng nói. Rất mạnh, thật không nghĩ tới hắn chính là ạ bụ bộ trưởng đại nhân. Xỉ xỉ thở hổn hển, trầm giọng nói, chẳng qua, tương lai của ta sẽ không thua cho hắn. Mà ịt chỉ tuy rằng lặng im không nói, nhưng bình tĩnh trong ánh mắt lại nổi lên so nở dê lớn, lộ ra một luồng trở nên mạnh mẽ vẻ kiên định. Uchiha phủ gạ cụ khẽ mỉm cười, nhếch miệng lên, hiện ra một vẻ tự hào vẻ. Giây lát, thấm thoát thời gian lặng yên rồi biến mất.